Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, phía sau lưng khắc chữ. Nếu như ta cùng lão hoa cứ như vậy theo đầu kia sông lớn trực tiếp đi, liền sẽ cho Tô lão gia tử mang đến tai họa ngập đầu. Tô lão gia tử có thể sẽ chết, kia cả một cái xà lâm mãng xà cũng sẽ cho một mồi lừa. Cho dù là ta cùng lão hoa đào thoát tính mạng, cũng sẽ gánh vác lấy cả đời ấy nấy. Thẹn với này chém giết vô số tiểu Nhật Bản kháng Nhật lão anh hùng. Càng thẹn với hắn đối với chúng ta ân cứu mạng. Nếu như cứ thế mà đi, ta cùng lão hoa cả một đời đều phải gánh vác lấy núi đồng dạng lớn gánh nặng trong lòng. Cho nên, chúng ta không thể để cho Tô Mặc lão gia tử có bất kỳ sơ suất. Càng không thể làm kia xà lâm có bất kỳ sơ suất. Biện pháp duy nhất đó chính là bại lộ chúng ta, mới có thể để cho Tô lão gia tử theo chuyện này ở trong đi ra ngoài. Lập tức, ta cùng lão hoa nháy mắt, ra hiệu lập tức ra tay. Đầu tiên là đem tiểu manh manh theo kia càn khôn bát bảo túi trong kêu lên. Để nó khống chế đại cục, một hồi ta cùng hòa thượng phá giới ra tay thời điểm. Tiểu manh manh phụ trách dùng quỷ binh quỷ tướng ngăn chặn tất cả mọi người đường đi. Bất quá tại động thủ trước đó, ta cùng lão hoa cùng tiểu manh manh ra hiệu, cũng có thể thả đi một hai người rời đi, để bọn hắn thông báo Pontiva, biết chuyện này là ta cùng lão hoa làm, như thế bọn họ mới có thể từ bỏ đối phó Tô lão gia tử. Toàn lực vây bắt chúng ta, tiểu manh manh tung bay mà đi. Vô thanh vô tức, sau một khắc, ta trực tiếp đem đồng tiền kiếm theo càn khôn bát bảo túi trong đem ra. Lặng lẽ tế khởi bắc đầu đồng tiền kiếm trận, chỉ cần kiếm trận cùng nhau, khẳng định sẽ sinh ra trận ba động, này hơn 20 người ở trong có 10 cái đều là người tu hành. Hơn nữa còn có một hai cái không tệ cao thủ. Này bắt đầu đồng tiền kiếm trận kéo theo trận ba động rất nhanh liền đưa tới bên trong một cái hắc. Vu tăng cảnh giác, ta bắt đầu đồng tiền kiếm trận còn chưa kịp đánh đi ra. Cái kia hắc vu tăng đột nhiên liền bỗng nhiên mà lên. Dùng tiếng Thái lớn tiếng nói, có biến, nương theo hắn một chữ cuối cùng rơi xuống đất. Ta cùng lão hoa rất nhanh liền nhảy ra ngoài. Vận sức chờ phát động bắt đầu đồng tiền kiếm trận mang theo mấy trăm đạo đồng tiền kiếm khí hướng. Phía đối diện kia 20 mấy người ầm vang nghiền ép tới. Một trận nhi hoảng sợ hô thanh qua đi. Liền liên tiếp tiếng súng. Ta cùng lão hoa hướng phía một bên bụi cỏ ở trong lăn xuống tới. Kia một lựu đồng tiền kiếm khí đánh qua. Lập tức liền ngã hạ 10 mấy người. Đại bộ phận đều là những cái kia Gua liên minh cầm súng ra hỏa. Tất cả đều bị đánh thành muôi vớt. Chúng ta một màn này tay, kia 10 mấy người tu hành lập tức liền nhận ra chúng ta. Nhưng nghe được một người nói, bọn họ là kia 2 cái người Hoa, mau giết bọn họ. Lời nói vừa dứt, còn lại những người kia liền hướng phía ta cùng hòa thượng phá giới đánh tới. Cả đám đều hung hãn, không sợ chết. Hòa thượng phá giới trong tay tử kim bát nhoáng một cái. Lập tức kim mang đại thịnh, hướng phía không trung ném đi. Trong nháy mắt biến lớn mấy lần, mang theo tiếng gió bén nhọn, hướng phía những người kia hung hăng đụng tới. Chính là hòa thượng phá giới như vậy một trở ngại. Ta liền đem kiếm hồn cho tế đứng lên. Thúc dục huyền thiên kiếm quyết ở trong kia bạch long xuất thủy chiêu thức. Lần này, ta thử đem hết thảy lực lượng đều tập trung vào những cái kia đang theo lấy chúng ta chạy hắc thủy. Thánh linh giáo người đập tới, linh lực điên cuồng phun trào. Kiếm hồn phát ra một tiếng hùng hồn tiếng long ngâm. Theo trận kịch liệt lan lộn, ngay tại những người kia phía trước, đột nhiên liền bùn đất phóng lên tận trời. Nổ bể ra từng cái hố sâu to lớn, liền đại thụ cũng đi theo nhổ tận gốc. Nương theo những này, còn có mấy người đều bị sụp đổ lên trời. Chân cụt tay đứt, huyết nhục văng tung tóe. chờ bụi đất nhao nhao rơi xuống thời điểm, có thể đứng người liền còn chỉ còn lại có 3-4 cái. Tại ta vừa rồi vận dụng huyền thiên kiếm quyết thời điểm, có thể sớm trốn tránh đến một bên, ngay tại hai chiêu bên trong, này hơn 20 người liền chết mất hơn phân nửa. Kia 3-4 người thấy đại thế đã mất, căn bản cũng không có thủ thắng nắm chắc, chợt quay đầu liền chạy. Chỉ là bọn hắn không có đi ra ngoài bao xa, đối diện liền có mười mấy cái quỷ binh quỷ tướng vọt lên, trực tiếp ngăn chặn bọn hắn đường đi. Mặt khác tiểu manh manh rất nhanh cũng gia nhập chiến đoàn, vừa lên đến liền cuốn lấy bên trong một cái hắc vu tăng, hóa thành một đoàn tinh hồng sát khí vây quanh hắn không ngừng vờn quanh. Kia hắc vu tăng đánh ra các thức pháp ấn, nhào nhào đừng cười manh manh phá giải. Cuối cùng ta nhìn thấy kia hắc vu tăng miệng sùi bọt mép, trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Còn lại ta cùng hòa thượng phá giới căn bản cũng không có lại ra tay. Những kia quỷ binh quỷ tướng một đường chém giết, cũng đem mấy người kia cho đánh thất linh bát lạc. Cuối cùng ta chuyên trao đổi manh manh, làm những kia quỷ binh quỷ tướng lưu lại một cái khe, làm kia 2-3 người trùng sát ra ngoài. Những kia quỷ binh quỷ tướng tượng trưng đuổi một hồi, liền bị manh manh thu vào. Nhìn thi thể đầy đất, ta cùng lão hoa cũng không có lập tức rời đi. Ta đi tới cái kia mới vừa rồi bị manh manh làm miệng sùi bọt mép hắc vu tăng bên cạnh, một kiếm chấm dứt tính mạng của hắn. Ngay sau đó ta đem kia hắc vu tăng thi thể lật lên, rạch ra hắn trên lưng quần áo, sau đó dùng kiếm hồn tại kia hắc vu tăng trên lưng dùng tiếng Trung khắc xuống vài cái chữ to. Kẻ giết người ngươi Ngô Cửu Âm ra ra. Pontiva, ngươi cái đại ngốc ích. Nếu như Pontiva chạy tới, nhìn thấy mấy chữ này, khẳng định không phải giận điên lên không thể. Đây chính là đối với hắn trần trụi vũ nhục, đuổi chúng ta rất nhiều ngày, đều không có tìm được bóng dáng của chúng ta, cuối cùng còn bị chúng ta tại nặng nề trong vòng vây. Giết bọn hắn này nhiều người, hắn sao có thể nuốt trôi cơn giận này? Không sai, ta muốn chính là kết quả này. Một khi Pontiva bị ta giận điên lên, mới có thể rối loạn tắc lòng, liều lĩnh điên cuồng lục soát ta cùng lão hoa tung tích. Khi đó liền để bọn hắn tại rừng già trong tìm đi. Ta cùng hòa thượng phá giới đã sớm thuận dòng trốn xa. Ta đoán chừng bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ta cùng lão hoa sẽ đi đường thủy. Lão hoa nhìn thấy ta làm như vậy, lập tức cười ha ha lên, nói này thật có ý tứ. Pontiva nhìn thấy không phải khí có thể phun ra một hơi lão huyết ra tới. Không được, ta cũng phải viết một cái. Hòa thượng phá giới cũng tìm được một cỗ thi thể, tại thi thể kia trên lưng viết xuống mấy chữ nói: Pontiva, như heo đần phế vật, ngươi ngược lại là đến bắt ta nha. Lạc khoản là hắn hoa đại gia, ngay tại ta cùng lão hoa vừa mới bận rộn xong, manh manh liền nói cho ta nói: Tiểu cửu ca ca, đi nhanh một chút đi, bọn họ mau đuổi theo đến rồi. Nghe được manh manh nói như thế, ta cùng lão hoa liền không dám hồ nháo, trực tiếp dựa theo trước kia đến phương hướng, một đường nhanh chóng trở về. Tại trên đường trở về, ta còn vận dụng thảo mộc tinh hoa chi lực, một đường bình định ta cùng lão hoa vết tích. Tại ta cùng hòa thượng phá giới đến bờ sông thời điểm, mới nhìn đến chúng ta vừa rồi đi cái chỗ kia ánh lửa ngút trời, không ngừng có súng thanh truyền tới. Ta tế ra tị thủy châu, vừa muốn cùng lão hoa chui vào thời điểm, đột nhiên nghe được hô to một tiếng từ đằng xa truyền tới. A, đáng chết người hoa, ta nhất định phải giết các ngươi. Giết các ngươi, ta đi, đây là Pontiva thanh âm. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.